Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 376. Thời khắc cuối cùng, Đường Tu Di thì thào: Ta trở thành tiên chủng, là chúng ta bên trong tòa thành nhỏ kia đến nay trăm năm lợi hại nhất thiếu niên. Nhưng vẫn là vô dụng a, ta phải CSS. Đúng là nhỏ bé như vậy. Phù một tiếng, toàn thân hắn các nơi tuần tự phá toái, luồn lên từng chuỗi huyết hoa, bao quát xương sọ của hắn cũng đã nứt ra, đại lượng bao tử tuôn ra, huyết nhục dần dần khô quát, gió đêm thổi, hắn liền tan hết, khô cạn ra thịt hóa thành ánh lửa, Đường Tu Di không tiếng thở nữa. Tử trạng cực thảm, Tần Minh nhìn xem màn này thảm kịch. Hắn hữu tâm tương trợ, lại vô lực thay đổi gì. Lúc trước, hắn tại La Phù Thành nhìn thấy bá vương di thư lúc, Đường Tu Di còn từng giúp hắn trả giá cuối cùng hắn đi phương ngoại tịnh thổ. Đối phương lại đưa hắn trực lập viên ma kinh, bao nhiêu chuyện xưa. Giống như còn tại hôm qua, một vị tiên chủng cứ như vậy kết thúc, Tần Minh thanh tỉnh, thời gian cũng đến điểm giới hạn. Bất quá đi qua tứ trọng hư cảnh hắn, cùng chân thực đã rất gần, thấy đã là nửa thật nửa giả, huyết dịch của hắn sôi trào. Nhiệt độ cơ thể cao đáng sợ, cốt tủy đủ mọi màu sắc, toàn thân các nơi đều xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, đại mộng thần ma. Hẳn là đã từng là thiên thần cấp đếm được tồn tại. Đây là Tần Minh sâu trong đáy lòng suy nghĩ. Bằng không nó bào tử dùng cái gì khủng bố như thế. Lần này hắn hiểm tử hoàn sinh, gian nan sống qua cửa này, ghé qua ngũ trọng huyễn cảnh, thể nội cái kia lộng lẫy hạt ánh sáng đều dập tắt, bị hỗn nguyên kình chém hết. Tần Minh phát hiện chính mình dị thường mệt mỏi, huyết nhục đều không có như vậy bão mãn, giống như là tiêu hao hết 1/5 thể trọng. Hắn mở to mắt, ảm ngạm bóng đêm, còn có đầy trời như đom đóm bào tử, đều rõ ràng ánh vào trong lòng. Hắn hy vọng, trải qua hết thảy đều là mộng cảnh, nhưng mà phía trước mặt đất một bãi cho tàn, còn có Đường Tu Di lưu lại tổn hại quần áo đều còn tại. Biểu thị một ít thảm liệt cũng không phải là hư giả, Tần Minh đem Đường Tu Di mai táng ở chỗ này. Một tiếng thở dài nặng nề về sau, bắt đầu dò xét mảnh địa giới này. Lúc này mới bao lâu thời gian, nơi xa đã xuất hiện che trời cự ma, một khỏa lại một khỏa, bọn chúng cắm rễ dưới mặt đất, tại hấp thu hỏa tuyền lực lượng, trưởng thành cực nhanh. Côn Lăng, cho dù là hắc ám không ánh sáng địa giới, sâu trong lòng đất cũng có siêu cấp hỏa tuyền, đại mộng thần ma ở chỗ này khôi phục, căn bản không thiếu treo trông nó trưởng thành vật. Tần Minh trong lòng ngưng trọng. Nếu như không có 36 cây định thiên thần thung ngăn cách nơi đây, đầy trời bao tử bay múa, chỉ sợ toàn bộ Dạ Châu đều muốn luân hãm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mảnh kia dị giới có vấn đề lớn. Bọn hắn trong lúc vô tình thả ra một cái đủ để diệt thế quái vật, ngay tại hắn cách đó không xa, liền có một viên to lớn cây nấm thẳng nhập bầu trời đêm, to lớn nắp dù giống như một mảnh nặng nề đám mây, tràn ngập cảm giác áp bách. Đột nhiên, Tần Minh kinh dị phát hiện, rất nhiều che trời cự ma đang ảm đạm đi, từ sắc thái lộng lẫy đến đen như mực, cấp tốc mục nát, tiếp lấy bụi màu đen rơi lá chá, bọn chúng tại tự hủy. Dù cho là hắn nơi này, cũng có bột phấn màu đen bay xuống. Hắn cấp tốc tránh né. Sau đó, Tần Minh liền thấy sụp đổ cự hình cây nấm nội bộ, riêng phần mình đều có một đoàn độ cao cô đọng thần quang, sáng chói đến cực hạn, toàn bộ đằng không mà lên, hướng về thổ thành phía trước một viên cao vút trong mây cự hình thần ma bay đi. Trăm sông hợp thành biển, đại mộng thần ma muốn lấy toàn thịnh tư thái tại Dạ Châu xuất thế. Tần Minh tâm thần có chút không tập trung, quái vật này khôi phục cùng trưởng thành thực sự quá nhanh. Thổ thành, có ánh sáng sáng chói bắn ra, đánh vào cao vút trong mây cự hình thần ma bên trên, làm nó rạn nứt, thậm chí bộ phận vỡ nát, nhưng cuối cùng nó lại rút ra hỏa tuyền chi lực, cấp tốc khép lại, thổ thành, vô tận bào tử rơi xuống, chui vào hỏa tuyền bên trong, Tần Minh lòng đang chìm xuống. Trốn vào thổ thành tổ sư cùng sơ tổ bọn họ sẽ không cũng ngăn không được a. Đột nhiên, hắn cảm giác đại sự không ổn, đầy trời bào tử sau khi hạ xuống. Phá đất mà lên màu sắc rực rỡ linh ma càng ngày càng nhiều. Mà hắn cảm giác trước mắt mình lại xuất hiện các loại hư ảo cảnh tượng, tại sao lại dạng này? Tần Minh lông tóc dựng đứng, hắn đã sống qua ngũ trọng hư cảnh, lại một mực tại lấy sắc trời hộ thể, tại sao lại trúng chiêu? Chẳng lẽ nói, bị đại mộng thần ma dây dưa lên về sau, không si ết, ết không thôi. Hắn muốn vĩnh viễn trầm luân tại trong hư cảnh. Cuối cùng thanh tỉnh thời khắc, Tần Minh nhìn thấy, lần này linh ma rất đặc thù, rất nhiều đều hóa thành hình người. Sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về thổ thành phương hướng chạy tới, mặt đất tại chấn động nhẹ nhẹ. Lít nhà lít nhít người nấm đại quân thẳng hướng thổ thành. Dạ Châu, các nơi một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. Lần này đào mở Tử Hà Động, lại sẽ như thế khủng bố, dẫn xuất một loại diệt thế cấp quái vật, dạ báo. Thế báo các loại đều trắng trợn đưa tin, dưới bóng đêm các tòa trong thành trì, trong lòng mọi người sợ hãi. Nếu là đại mộng thần ma nhập thế, cái này sẽ là một trận hạo kiếp, các vị, tạm thời yên tâm, nó trước mắt bị ngăn cách tại Côn Lăng, có 36 cây định thiên thần thung tại, mặc dù có rộng lượng bào tử phất phới, cũng bỏ trốn không ra, chuyện này cũng chấn động Dạ Châu bên ngoài các tộc, bộ phận lão quái vật sau. Khi nghe nói, đều là hít một hơi lãnh khí. Cảm giác khó có thể tin, bởi vì, ngay trong bọn họ có ít người trong lúc mơ hồ đã nghe qua một thì truyền thuyết, đại mộng thần ma. Phỏng đoán cẩn thận cũng là một vị địa tiên đại viên mãn sinh linh. Thậm chí, nó rất có thể là một vị thiên tiên. Nó bị phong ấn ở một vùng cấm địa bên trong. Lần này thế mà ngoài ý muốn tiếp dẫn ra nó bộ phận bào tử. Nó đây là muốn tại Dạ Châu khôi phục sao? Đây là Dạ Châu bên ngoài một vị lão quái vật nguyên thoại, tin tức truyền đến. Mọi người biết được đại mộng thần ma căn nguyên về sau. Đều lạnh từ đầu đến chân, lông tóc dựng đứng, nếu là thiên tiên, sơ sót một cái, tận thế liền muốn đến. Hách Liên Thừa Vận, Lãnh Minh Không, đương thời Như Lai, mật giáo lão quái vật. Bốn vị cao thủ người khoác đặc thù áo giáp, tiến vào bị ngăn cách thổ thành, cuối cùng, bọn hắn vừa bất đắc dĩ rời khỏi, dựa theo tính ra. Gốc kia thập sắc thần ma không ngừng hấp thu Côn Lăng siêu cấp hỏa tuyền. Đại khái muốn đột phá đến địa tiên phương diện, căn bản hủy không được, trên người bọn họ đặc thù áo giáp. Có thể ngăn cách đại mộng thần ma bào tử, nhưng là... Mấy người cũng không dám mang những người khác đi ra, sợ bọn họ thể nội không bị tịnh hóa sạch sẽ bào tử. Tại Dạ Châu đại địa lan tràn ra, đồng thời, mấy người mang ra một thì tin tức phi thường xấu. Thổ thành bên trong những người kia tình trạng rất tệ, trừ phi có tổ sư che chở. Bằng không, dù cho là Bùi Thư Nghiễn, Thôi Xung Hòa. Tiểu Như Lai người lợi hại như vậy kiệt cũng ngăn không được hư cảnh ăn mòn, thậm chí. Bộ phận tổ sư cùng sơ tổ đi chặn đánh thập sắc thần ma lúc. Cũng trúng chiêu, bây giờ hỗn loạn, mặc dù không đến CSS, nhưng tình huống không ổn, theo một thì lại một tin tức truyền đến. Các phương đều hít một hơi lãnh khí. Kết quả là nếu là địa tiên đại viên mãn phương diện đại mộng thần ma chính thức trở về. Vậy sẽ sao mà dọa người? Liền sợ nó siêu việt địa tiên phạm trù. là một tôn bị phong ấn thiên tiên đang thức tỉnh. Dựa theo Hách Liên thừa vận, đương thời Như Lai đám người phán đoán, thổ thành bên ngoài hẳn không có người sống, căn bản ngăn không được cái kia trùng điệp hư cảnh ăn mòn. Sau đó, tất cả con đường người đều ngồi không yên, nhao nhao tìm hiểu, nhà mình những cao thủ kia, môn đồ phải chăng tiến vào thổ thành bên trong, cuối cùng. Danh sách sau khi ra ngoài có người vui vẻ, có người buồn, Xích Hà Thành. Mạnh Tinh Hải đang đứng dậy, hắn đã được đến tin tức xác thực, trong thành không có Tần Minh bóng dáng, trên thực tế. Có tin tức ngầm truyền, thăm dò thế giới khác đám người kia xác suất lớn đều đã chết. Rất khó may mắn người còn sống, thời gian trôi mau. 2 tháng đi qua, đến tận đây mọi người xác định. Ngoại trừ thổ thành còn tại thủ vững bên ngoài, mảnh kia bị đại mộng thần ma, dòng dõi, chiếm cứ địa giới. Không bao giờ còn có thể có người sống xuống tới, Tần Minh. Khả năng chết ở nơi đó. Có người dạng này tự mình nghị luận, cái gì? Hắn thế mà đình trệ tại thần ma trong cấm địa. Thực sự quá ngoài ý muốn. Rất nhiều người sau khi nghe nói, đều thất kinh, nếu là cũng không có tổ sư che chở nói. Dù cho là Tiêu Tấn Giã, Tiểu Như Lai loại này tuyệt đại hạt giống, xác suất lớn đều chịu đựng không được. Hết chương.